Kiếm tốt quá hà. Chương 1024, dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều thứ bắt đầu đối đầu số. Lâu Tiểu Ất tại kết đan đằng sau. Khi rảnh rỗi nhưng hỏi qua hắn kết đan lúc tại Sa Tinh phá không gian vách tường mà ra hạm đội đến cùng là từ đâu trở về. Đáp án chính là Dương Đình. Như vậy hiện tại nhìn tới. Làm một cái người bị hại. Dương Đình oán niệm rất sâu đây. Lúc nào cũng không quên trả thù. Thậm chí liền chủng tộc loại này vì nhân loại phỉ nhổ chủng tộc đều không buông tha. Nhưng còn có suy nghĩ rất nhiều không hiểu. Tỉ như tấm kia khí vận dung hợp phía sau vẻ mặt vui cười. Là Dương Đình người. Còn là Chu Tiên người. Hoặc là cái khác người nào. Khoảng cách xa như vậy bọn hắn là thế nào liên hệ lên. Hoặc là đều không tương quan. Hoặc là thông qua một loại nào đó đạo thống. Tỉ như Phật môn. Tin tức còn là lệch ít. Từ cái này trùng hồn trong miệng khả năng cũng đào không ra càng nhiều. Dù sao, bọn hắn là đang chạy trốn trên đường. Có làm sao có thời giờ tinh lực đi tìm hiểu vô số cái giới vực bên trong một cái. Cự tuyệt Dương Đình, nhanh chạy đường mới là chính đề. Từ từ đàm, từ từ bổ, Lâu Tiểu Ất không xiết. Xem như chân quân cấp bậc trùng hồn thể đương nhiên càng có thể nhịn được. Sau một tháng, trùng hồn cố sự đã giảng đến hổ khâu. Chuẩn bị kết thúc, Lâu Tiểu Ất phảng phất mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đem các người bước đến tình trạng này thế lực là cái nào? Ta làm sao chưa từng nghe người nói đến qua? Cần thiết kiêng kỵ như vậy sao? Sợ hãi đến nỗi ngay cả sách cũng không dám nâng. Trùng hồn thể trầm mặc. Không chỉ có là đây đúng là toàn bộ trùng tộc đâu. Mà lại nhìn rõ nhân tâm hắn có thể đoán được vấn đề này chỉ sợ mới là kiếm tu chân chính muốn hỏi vấn đề. Chớ nhìn hắn đem vấn đề kéo tới sau cùng. Nghĩ lừa hắn, vẻn vẹn mấy trăm năm nguyên anh còn non lắm đây. Hắn sẽ nói, nhưng sẽ không toàn nói. Đây là treo kiếm tu phương thức tốt nhất. Cũng không có gì không dám nói. Liền là không nguyện ý nghĩ. Vừa nghĩ tới tựu đều là đau. Cái kia giới vực là ngũ hoàn. Chúng ta biết ngũ hoàn. Biết không chọc nổi. Cho nên căn bản là không có dám hướng phía trước dựa. Không chọc nổi chúng ta chung quy tránh đến lên A cướp bóc vốn là ta trùng tộc bản sự. Kết quả hiện tại có nhân loại so ngươi sẽ còn kiếp. Ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta tựu đi vòng qua. Đừng nói là tới gần ngũ hoàn vị trí phương kia vũ trụ. Liền là lân cận vũ trụ chúng ta cũng không có đi. Đã rất tôn trọng, ngăn cách lấy tam phương vũ trụ A còn không có động thủ. Chính là đi ngang qua mà thôi. Kết quả còn là tránh đến không đủ xa. Không biết tại sao lại bị ngũ hoàn người phát hiện. Trùng hồn thể lâm vào thống khổ hồi ức. Cái kia đoạn máu tanh ký ức nhượng hắn dạng này cảnh giới chân quân cũng không nguyện ý suy nghĩ. Kia là một cái bình tĩnh không vực, không có thiên tượng, không có đối thủ, tựa như nhân loại các ngươi bình thường ánh nắng long lanh một ngày. Khi ngươi vui vui sướng sướng đi tại bãi cỏ xanh bên trong, hô hấp lấy mới mẻ không khí, vô cùng buông lỏng vui vẻ lúc. Mười mấy cái cường đạo lại đột nhiên từ bên cạnh kênh rạch bên trong sông ra. Vô số kiếm, đếm không hết kiếm, đầy mắt đều là kiếm quang, đều là đồng tộc kêu thảm. Trùng mẫu đệ nhất thời gian tự bị chém giết. Chúng ta lấy làm tự hào trùng tổ tại những này hung đồ trên tay không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giống như bọn hắn cũng nắm giữ một cái càng lợi hại trùng tổ. Không cần hỏi. Cái kia nhất định là những này hung đồ đối mặt khác bầy trùng hạ thủ chiến lợi phẩm. Chúng ta bầy trùng hảo thủ trong chiến đấu một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn hắn là ma quỷ. Là cùng các ngươi hoàn toàn không giống kiếm tu. Vô tình, tàn nhẫn, huyết tinh. Các hài tử ở trong hư không bị đánh tan. Trở thành những cái kia bám theo mà tới hư không thú nhai khẩu. Những cái kia hung nhân phụ trách giết. Những cái kia hư không thú tự phụ trách ăn. Lấy tên đẹp công nhân quét đường. Chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô lực đối kháng. Một lần tập kích, bầy trùng chân quân tự tổn thất hơn nửa. Lâu Tiểu Ất tự nghe đến rất bi thương. Phảng phất thật là thiện lương lữ nhân tao ngộ cường đảo. Cảm đồng thân thủ, chính mình không có gia nhập vào. Các ngươi, liền như thế bị đánh sụp. Mới mấy chục người, các ngươi không nói chân quân. Liền Nguyên Anh cũng tối thiểu nhất có mấy trăm a, đại gia xông lên. Trùng hồn khổ sở nói, chúng ta Nguyên Anh đồng tộc hơn ngàn, nhưng không có cách nào xông lên. Bởi vì ngươi tìm không thấy xông lên cơ hội. Những cái kia hung đồ đều là chân quân. Từng cái chạy tinh tặc trượt. Bắt không được bọn hắn. Bọn hắn cũng căn bản không cùng chúng ta tổ chức ra sau chính diện giao chiến. Liền chính theo ở phía sau. Cắn một cái. Đuổi một đoạn. Lại cắn một cái. Lại đuổi. Tự cùng ngươi chỉ huy cái thanh kia yêu đao một dạng. Lâu Tiểu Ất gượng cười. Ha ha, thật là đủ vô sỉ. Trùng hồn thể bị gợi lên chuyện thương tâm. Bọn hắn nói chúng ta vượt giới. Chúng ta nói không có a. Còn ngăn cách lấy tam phương vũ trụ đây. Bọn hắn nói cách tam phương vũ trụ là đối nhân loại mà nói. Đối với chúng ta trùng tộc liền muốn cách trăm phương vũ trụ. Người nghe một chút, có như thế không giảng đạo lý sao? Lâu Tiểu Ất rất tán đồng. Trăm phương xác thực qua. Ta cảm thấy cách 50 phương vũ trụ tựu tốt. Cũng nên cho người khác lưu đầu hành lang a. Lâu Tiểu Ất rất muốn an ủi một chút đầu này bi thương côn trùng. Quái đáng thương. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trùng hồn thể ký ức miệng cống vừa mở ra. Liền phảng phất không dừng được. Chúng ta một đường chạy. Một đường chết. Trùng thi phủ kín đường chạy trốn. Cho ăn no vô số hư không thú. Trần quân trùng tộc từ trên trăm rớt xuống 10 cái. Nguyên Anh hậu đại từ hơn ngàn rơi xuống không đủ trăm. Mới rốt cục để chúng ta tìm đến một cái cơ hội trốn vào phản vật chất không gian bên trong. Tại phản không gian bên trong chúng ta lại lạc đường. Không thể không chui ra ngoài đánh nhìn định vị. Sau đó lần nữa tiến phản không gian chạy. Hy vọng có thể chạy ra trăm phương vũ trụ bên ngoài. Trong này mạo hiểm vô số. Đồng tộc lại có khác nhau tổn thương. Sau cùng mấy trăm năm sau mới chạy tới nơi này. Nghe nói đã ra trăm phương vũ trụ bên ngoài. Lúc này mới có tại hổ khâu tìm cái rừng chân chi địa ý nghĩ. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Hắn biết. Nghĩ từ cái này trùng hồn trong miệng đào ra cái gì liên quan tới ngũ hoàn tin tức là khả năng không lớn. Bọn hắn tự căn bản không có nhận gần ngũ hoàn. Ngăn cách lấy mấy phương vũ trụ đây. Mà Hiên Viên Kiếm Tu lại là nổi danh chính động thủ không động khẩu bí ẩn. Làm sao có thể để bọn chúng đang đuổi giết bên trong còn được đến một ít liên quan tới ngũ hoàn. Tin tức liên quan tới Hiên Viên. Hắn biết cái này trùng hồn cố ý không nói Hiên Viên danh tử. Chính là vì cố ý chừa cho hắn cái niệm tưởng. Nhượng hắn tới hỏi. Dùng cái này đề xuất một ít yêu cầu. Nhưng hắn hiện tại. Đã không có hứng thú. Trùng hồn Ngưu Hoàng Cầu Bảo đã móc đến không sai biệt lắm. Công đức mảnh vỡ bản sự cũng thấy không sai biệt lắm. Hắn lại chỗ nào là cái chân chính chịu được tính tình dạy học chồng người. Hơi chút tỏ ý bên dưới. Công đức mảnh vỡ bỗng gia tăng công đức giáo dục lực độ. Trùng hồn thể lại bắt đầu suy yếu lên. Trùng hồn hoảng sợ nói. Đạo hữu, ngươi đây là vì sao? Chúng ta giao dịch đây. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Cần ta làm cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâu Tiểu Ất thản nhiên. Không cần, ngươi đoạn đường này chỉ nói bị người đuổi giết. Nhưng xưa nay không nói một đường là thế nào dựa vào cướp bóc sống sót. Trùng hồn lý lẽ biện luận. Kia cũng là vì sinh tồn. Bức bách bất đắc dĩ a, đạo hữu. Ngươi không cần tại trong Phật môn xếp vào cái đinh sao. Ta có thể làm a, cái gì cấm chế thủ đoạn ta đều tiếp nhận. Tuyệt không nói hai lời. Lâu Tiểu Ất khinh miệt nói. Người cảm thấy ta một cái đường đường chính chính nhân loại. Tại giải quyết nhân loại ở giữa vấn đề lúc. Sẽ cần côn trùng trợ giúp sao? Trùng hồn chân chính bắt đầu khủng hoảng. Tại công đức lực lượng bên dưới. Hắn thật sẽ bị tẩy thành hư vô. Mà lại, còn có thể biến thành cái này nhân loại kiếm tu công đức. Vì sao? Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Chúng ta không phải đều nói tốt sao? Ta chính là một cái đáng thương côn trùng. Uy hiếp không được bất luận người nào. Lâu Tiểu Ất cười híp mắt. Người nói như thế đáng thương. Đơn giản là muốn dẫn động ta đồng tình mà thôi. Coi ta ngốc sao? Biết ta đạo thống sao? Trùng hồn lắc đầu. Sau đó khiếp sợ nhìn đến tại tước thần không gian bên trong. Một môn phái phủ lệnh từ từ đột hiện. Phía trên hai cái chữ to. Hiên viên. Trùng hồn thể phát ra một tiếng xuất từ linh hồn rít lên. Hắn đều hiểu. Vì sao gia hỏa này chỉ huy kiếm trận phương thức chiến đấu vô sỉ như vậy? Hèn hạ như vậy. Đều là một cái sư phụ a, đây đều là tạo cái gì nghiệt? Chạy đến trăm phương vũ trụ bên ngoài. Còn là chạy không thoát hiên viên ma trảo. Lão thiên gia, trợn mở mắt a, cách chương.